Hoàng hậu xinh đẹp siêu anh tuấn. Chương 25, thành lập Phụ Liên Đại hội Thiên Phong Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó tân khách tham gia yến tiệc rất nhiều, những người này đều là lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử nhanh nhẹn dũng mãnh như vậy, đại nháo yến tiệc của vị hôn phu, còn ẩu đả vị hôn phu. Mấu chốt là nàng thật sự thối hôn thành công, đem Ly Liệt Viễn chọc tức đến thổ huyết. Trời ạ, một thân nữ tử mạnh mẽ, kiêu ngạo, giảo hoạt như vậy làm sao tìm được. Vì thế một truyền mười, mười truyền trăm, trong vòng một đêm Vương Tâm Doanh liền nổi tiếng toàn thành. Cũng theo tân khách tứ phương trở về địa phương của họ. Đem cái chuyện vui nữ tử tại hỷ tiệc của vị hôn phu mà thối hôn này, mang đến cả ba nước. Cho nên Vương Tâm Doanh hoàn toàn nổi tiếng rồi, trở thành sư tử Hà Đông nữ vương nổi danh trong khắp dân chúng ba nước. Người nổi tiếng tự nhiên liền có phiền não. Hôm nay hiếm khi Vương Tâm Doanh định ra cửa dạo chơi đường phố. Kết quả là trên đường bị người khác nhận ra. Được rồi, đầu năm nay ngay cả Phụng Tỷ, đều có fan, Phụng Tỷ, nhân vật trong phim truyền hình Phượng Lâm Các. Hành vi của Vương Tâm Doanh ở cổ đại tuy rằng đã nhận lấy phê phán của rất nhiều nam nhân cùng nữ nhân bảo thủ. Nhưng cũng có không ít phái nữ vì hành vi dũng cảm đấu tranh của nàng mà cảm động, trở thành fan trung thành của nàng. Thế nên, một đám lớn nữ nhân bỗng nhiên tuôn đến muốn nàng ký tên. Xin nàng chia sẻ những kinh nghiệm giáo huấn nam nhân có được. Vương Tâm Doanh phi thường di ong, đây là từ thể hiện cho biểu tình, các nàng cứ nhìn vào là biết nhân vật tâm trạng gì liền, nhưng nhìn thấy nhiều nữ giới trong lòng mang theo sự truy cầu tự do luyến ái như vậy cũng rất cảm động. Bên đường chia sẻ không ít tư tưởng chủ nghĩa nữ quyền kinh điển. Nghe được những nữ tử kia như thể được soi sáng, vì cái tư tưởng mới kia mà động dung, đồng thời đối với Vương Tâm Doanh càng thêm sùng bái. Cái này thảm rồi, đám nữ nhân này sau khi trở thành fan của nàng, ngày ngày tìm tới trước cửa lắng nghe trào lưu tư tưởng mới của nàng. Hướng nàng thỉnh giáo rất nhiều về phương pháp giáo huấn phu quân. Vương Tâm Doanh nhìn thấy bọn họ nhiệt tình hiếu học như thế cũng không nhẫn tâm cự tuyệt. Nhưng là người đến trước cửa thỉnh giáo thật sự là quá nhiều, từ khi trời sáng đến khi trời tối, khiến cho nàng đến cả ngủ cũng không đủ giấc, phi thường thống khổ. Vương Tâm Doanh cảm thấy không thể cứ tiếp tục như vậy được. Vì vậy, trái lo phải nghĩ rốt cuộc nghĩ ra được một phương pháp. Sơ hạ ta quyết định rồi, thành lập Phụ Liên Đại hội Thiên Phong Thành, đầu tiên có thể thống nhất chung một thời gian để bọn họ nghe giáo huấn tư tưởng mới, không cần ta ngày ngày giáo huấn từng người lại từng người. Thứ hai như vậy thì các nữ hài tử có thể liên hợp đứng lên, tương lai lão công có dám vượt quá giới hạn gia đình, có phân tranh, cũng có thể được mọi người giúp đỡ. Sơ hạ cầm rớt đến đất, thanh âm run run ngăn cản nàng. Cách chương.